Chương 18, cựu tinh trở về vị trí cũ. Chương 18, cựu tinh trở về vị trí cũ. Vật liệu gỗ xưởng có một hàng kiểu xưa phòng gạch ngói, trước nhà mặt chính là khoảng trống lớn, lúc này nhà ở lên bị giả bộ hai cái đèn pha, đem đất chống chiếu sáng hiện ra. Lý Á Nam ở trong này tối tốt trong một cái phòng, bác sĩ thần kinh cũng ở đây, bác sĩ thần kinh tên là La Toản, cùng Lý Minh Long nhận thức hơn 20 năm. Ban đầu Lý Minh Long cùng vợ hắn Bạch Vân chính là hắn ở XZ Vân Long Sơn giới thiệu thành công, hai người tên phân biệt mang theo Vân cùng Long chữ, Vân Long Sơn trở thành bọn họ nhân duyên chi địa, cũng trở thành bọn họ đất lành. Bắt quay ý ghi đi tới đất trống trước, Vương Dương nhẹ nói rồi câu, mới vừa rồi hắn hạo nhiên chính khí lại khôi phục một ít, bây giờ ít nhất có hơn 8 phần 10, hạo nhiên chính khí càng nhiều Vương Dương nắm chặt lại càng lớn. Lý Minh Long nhanh chóng đi lấy tới một món màu đậm bát quái y y. Bát quái y y là một loại ống tay áo trường bào, trên y phục có dấu bát quái đồ án kiện, trên tivi đạo sĩ làm pháp xuyên chính là chỗ này loại, phần lớn là màu vàng, Vương Dương cái này chính là màu tím, lại kêu bát quái tử thụ tiên y y hắn muốn cái này bát quái y y ngược lại không phải là giả vờ giả vịt, có dấu bát quái ống tay áo quần áo có ngưng thần tụ khí tác dụng, có thể để cho Vương Dương tốt hơn phát huy. Coi như là có thể tạo được trợ giúp tác dụng đạo cụ, cựu tinh đoạt mệnh trận thuộc về trung cấp trận pháp, tiêu hao rất nhiều, có thể có một chút trợ giúp đồ vật Vương Dương cũng sẽ đi chuẩn bị. Bắt quái y y đem ra, Vương Dương rất nhanh xuyên thủng trên người, lại đem rồi một cây đào một kiếm. Trung quanh tổng cộng 10 chừng mấy người, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Dương đang nhìn, chớ nhìn hắn trẻ tuổi. Mặc vào bát quái này tử thụ tiên y sau đó thật là có một điểm tiên phong đạo cốt dáng vẻ, Lý Minh Long cùng Bạch Vân vợ chồng càng là chết nhìn chòng chọc hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Dương ở trên đất trống đi một vòng, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, lặng lẽ gật đầu một cái. Sắc trời không tệ, địa phương cũng được, giờ không sai biệt lắm, đến bảy trận làm phép thời điểm, có thể hay không cứu về Lý Á Nam mệnh, thì nhìn lần này đoạt mệnh trận pháp có thể thành công hay không. Lý Minh Long, Bạch Vân, sắp xếp đèn bố trí chén Vương Dương đứng ở chính giữa, đột nhiên kêu một tiếng, Lý Minh Long cùng Bạch Vân hơi ngẩn người một chút, vội vàng đi ra, đem kia ba chén đại đèn đồng dựa theo Vương Dương phân phó dọn xong, lại đang ba chén đại đèn đồng chung quanh bảy mười màu đen tiểu chén. Đây là chén quẻ, trong chén chứa là vô ngần nước, mười chén miệng chén hướng ra phía ngoài hơi nghiêng, đem ba chén mỡ lợn đèn vây vào giữa. Mỡ lợn đèn cùng chén đều là Lý Minh Long hai người thân thủ bày ra, trong lúc Vương Dương những thứ này cũng không đụng tới một chút, là Lý Á Nam đoạt mệnh phải nàng trí thân làm những thứ này, liên hệ máu mủ gần đây chính là cha mẹ của nàng, do cha mẹ của nàng làm mới là tốt nhất. Cựu tử trở về vị trí cũ, Vương Dương lại kêu âm thanh, đã chuẩn bị xong Lý Á Nam chín vị có liên hệ máu mủ người tuổi trẻ đều sừng xuất xuống. Cuối cùng ở Lý Minh Long dưới sự nhắc nhở vội vàng mỗi người ôm lấy một chiếc màu trắng tiểu ngọn đèn dầu đi về phía trước, 9 người đi có chút loạn, người chung quanh càng là tò mò. Không có chuyện gì trước diễn luyện qua, cũng chỉ có thể như thế, Vương Dương đi hướng Nam Phương, dùng chân trên mặt đất vẽ 9 dấu. Đem đèn xếp đặt thả ở bên trong, tiếp tục chuẩn bị tiểu ngọn đèn dầu Vương Dương cũng không đụng, những thứ này hắn đều không đụng được, đụng phải dính vào chính là hắn khí chẳng. Sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận thế tác dụng, những người tuổi trẻ này tuổi tác cùng Lý Á Nam tương phản, lại có huyết mạch liên kết, khí chàng gần đây, bọn họ mới là thích hợp nhất người. Tổ thứ nhất bày ra là màu trắng đèn, tổ thứ hai chính là màu đen, tổ ba màu xanh biếc, ứng đối là trắng nhợt nhị hắc ba bích bốn hoàng năm xanh 607 xích 8 trắng cựu tử, đây là cựu tinh vẻ, bố trí trận pháp thời điểm Vương Dương đem toàn bộ có thể lợi dụng nhân tố đều suy nghĩ đi ra. 99-81 ngọn đèn dầu quét lên những thứ này màu sắc sau đó, chống cự ngoại lực năng lực sẽ gia tăng ít nhất một thành. Đây cũng là hắn năng lực chưa đủ nguyên nhân, như hắn bây giờ hạo nhiên chính khí đã biến thành màu tím, chỉ cần một đạo thần chú liền có thể làm được, căn bản không cần phải phiền toái như vậy tới bày trận, còn muốn cùng trời đấu một trận. 9 người tuổi trẻ, đem 81 chén tiểu ngọn đèn dầu toàn bộ xếp đặt, cuối cùng dựa theo Vương Dương phân phó lui sang một bên. Hiếu Kỳ nhìn đứng ở chính giữa Vương Dương. Đem Lý Á Nam đẩy ra, trên người ngoại trừ quần áo trắng không cần có khác đồ vật Vương Dương lại phân phó âm thanh, đồng thời chính mình hít hơi ổn định, hắn hạo nhiên chính khí đã khôi phục được chín thành, chờ trận pháp chân chính lúc bắt đầu sau, hắn hạo nhiên chính khí đại khái có thể khôi phục lại chín thành rưỡi. Mặc dù không là toàn bộ, nhưng 9 thành rưỡi đã đầy đủ dùng. Không được, nàng không có hô hấp cơ chẳng mấy chốc sẽ chết đi, tại sao có thể cứ như vậy đẩy ra ngoài, quả thực nghịch ngợm. Não khoa chuyên gia La Toàn Đại kêu một tiếng, còn ngăn cản ở muốn đem Lý Á Nam đẩy ra ngoài mấy người tuổi trẻ, khắp khuôn mặt là tức giận. Với hắn mà nói hết thảy các thứ này chính là nghịch ngợm, Lý Minh Long lại tin tưởng một cái chừng 20 tiểu tử chưa ráo máu đầu, tồi tệ nhất là lại dùng này không khỏi một ít phong kiến mê tín tới cứu người. Ta y hàn ở cái này chuyên gia y học trong mắt, Vương Dương Sở bố trí hết thảy đều là phong kiến mê tín. Mấy người tuổi trẻ đều nhìn về Lý Minh Long, Lý Minh Long cũng có chút do dự, Lý Á Nam không có hô hấp cơ liền không cách nào tự bản thân hô hấp, chẳng mấy chốc sẽ chết đi đây cũng là thật. Không sao, đẩy ra đi, ta có biện pháp. Vương Dương nhàn nhạt nói tiếng, Lý Á Nam bây giờ chỉ là một vỏ bọc, giữ được một cái vỏ bọc Vương Dương có là biện pháp. Hơn nữa hiệu quả so với cái này chút ít y tế khí giới tốt hơn. La Toàn, ngươi liền theo ta điên một lần đi, sinh tử có số. Đẩy Lý Minh Long cắn răng la lên, tự mình chạy tới kéo La Toàn, để cho mấy người tuổi trẻ đem Lý Á Nam dùng cáng xe đẩy đi ra bên ngoài, trực tiếp đẩy tới bên ngoài trận pháp vây những thứ kia tiểu ngọn đèn dầu bên cạnh. Ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi. La Toàn lớn tiếng kêu, hắn bị Lý Minh Long kéo đã không cách nào ngăn trở. Lý Á Nam là Lý Minh Long con gái, người ta phụ thân đều yêu cầu làm như vậy rồi, hắn có lòng ngăn cản cũng vô dụng. Vương Dương cẩn thận tránh toàn bộ ngọn đèn dầu, từ trung ương đi ra bên ngoài, đem buổi chiều vẽ xong thu hồn phù dán vào Lý Á Nam mi tâm, nhẹ nhàng nhổ ra trên người nàng tất cả mọi thứ, có thu hồn phù ở, Lý Á Nam này là thân xác tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Các ngươi, ai La Toàn bị Lý Minh Long ngăn, chỉ có thể lớn tiếng than thở. Lý Minh Long cũng rất khẩn trương, Bạch Vân càng là trực tiếp chạy đến cáng trước xe, thấy lấy xuống hô hấp cơ Lý Á Nam vẫn có yếu kém hô hấp đem lá bùa thổi lên, này mới yên tâm vô vô ngực, còn đối với Lý Minh Long gật đầu một cái. Đệ tử Vương Dương hôm nay cả gan sắp xếp trận đoạt mệnh, chư vị tinh quân mời niệm tại Thượng Thiên có đức hiếu sinh phân thượng, để cho đệ tử là Lý Á Nam truy hồn đoạt phách thành công, tắt đèn một lần nữa đi trở về trung ương. Vương Dương chính là nắm kiếm gỗ đào. Hai tay ôm quyền hướng về phía thiên không nói chuyện, nghe được hắn mà nói như nở dê người kha cờ không phản ứng gì, chỉ có kia La Toàn không ngừng lắc đầu, nếu không phải bị Lý Minh Long thật chặt kéo, hắn đã chạy đẩy ra đi cáng xe. Sớm đã có người chuẩn bị xong, ở Vương Dương phân phó qua sau đó đem nguyên lai đèn pha đóng lại, trong sân toàn bộ đèn toàn bộ diện, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Bắt đầu cửu tinh, bảy hiện tại hai ẩn dấu. Hôm nay đệ tử dùng Bắc Đấu đại trận mở ra tinh trận, đưa tới chư vị tinh quân, nếu có mạo phạm xin mời tha thứ. Vương Dương lại nói câu, ngay sau đó cầm lên kiếm gỗ đào, dưới chân nhanh chóng đi lên cựu tinh bước, cựu chạy bộ hết về phía trước một hồi, kiếm gỗ đào hướng Nam Phương chỉ một cái, thì thầm, Nam Phương ly cựu cung, thiên su tinh trở về vị trí cũ ẩm mới bắt đầu đặt ở phía Nam tổ thứ nhất cựu chén tiểu ngọn đèn dầu không hỏa tự nhiên. Cựu ngọn đèn dầu đồng thời sáng lên mang ra khỏi nho nhỏ tiếng vang, chung quanh đang lường mắt thấy tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, La Toàn càng là há to miệng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngọn đèn dầu không hỏa tự nhiên, nay thần kỳ một màn là tất cả mọi người bọn họ đều chưa từng thấy qua, cũng chấn trụ tất cả mọi người bọn họ. Thật là cao nhân A. Lý Minh Long trong miệng lẩm bẩm kêu một tiếng, chỉ có bên cạnh hắn La Toàn nghe rõ ràng hắn nói tới, La Toàn mánh lạnh rên một tiếng, đạo. Chẳng qua chỉ là gạt người cho vặt, rất nhiều ảo thuật gia cũng có thể làm được. Lý Minh Long căn bản không để ý tới hắn, những thứ này ngọn đèn dầu tất cả đều là hắn phái người chuẩn bị, trung gian căn bản không có đi qua Vương Dương tay, trước Vương Dương thậm chí tới đều chưa từng tới, hơn nữa ngọn đèn dầu cũng không phải ở một chỗ sở. Mua, từ ba cửa tiệm mới mua đủ, Vương vốn không có thời gian gian lận. Hắn và La Toàn bất đồng, hiện tại hắn đối với Vương Dương càng tín nhiệm. Tổ thứ nhất dầu đèn sáng lên, Vương Dương lần nữa dâm đạp lên cựu tinh bước, trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng đông bắc cấn tám cung, thiên tuyển tinh trở về vị trí cũ hướng đông bắc cựu ngọn đèn dầu, ầm ầm một từ bản thân thắp sáng, 18 triển ngọn đèn dầu phát sáng đem mảnh đất trông này chiếu sáng một ít, đại gia cũng một lần nữa thấy được ngay chính giữa Vương Dương, bây giờ Vương Dương cho bọn hắn cảm giác cùng trước hoàn toàn bất đồng, giống như thần nhân. Tây phương đổi bảy cung. Thiên cơ tinh trở về vị trí cũ mặt tây cựu ngọn đèn dầu cùng trước hai tổ như thế, không hỏa tự nhiên, để cho trong sân thay đổi thêm sáng ngời, liên tục đốt ba tổ ngọn đèn dầu, cũng không có tiêu hao bao nhiêu hạo nhiên chính khí, cũng để cho Vương Dương lòng tin tăng nhiều. Tây Bắc Càn Lục Cung, Thiên Quyền Tinh trở về vị trí cũ Trung ương Nam Cung, Ngọc Hành Tinh trở về vị trí cũ Đông Nam Tốn Bốn Cung, Khai Dương Tinh trở về vị trí cũ Đông Phương Trấn Ba Cung, Diêu Quang Tinh trở về vị trí cũ Vương Dương liên tục vặt hái ra 36 bước, đốt sáng lên 36 ngọn đèn lên dầu, bắt đầu cửu tinh trung thất tinh đã toàn bộ bị điểm hiện ra, thiên không thất tinh bắt đầu cũng đều lóe lóe ánh sao, tựa hồ thay đổi thêm sáng ngời. Thất tinh trở về vị trí cũ, Vương Dương thoáng thở phào một cái, nếu đúng như là thất tinh kéo dài tánh mạng thuật bây giờ đã điểm xong rồi ngọn đèn lên dầu, nhưng hắn đây là cửu tinh đoạt mệnh trận, còn cần ở thắp sáng 2 sao mới được. Này 2 sao là ẩn tinh, thắp sáng nếu so với trước kia thất tinh khó khăn rất nhiều. Dân gian thật ra thì sớm đã có truyền lưu, bắt đầu cũng không phải là thất tinh mà là cửu tinh, có 2 sao là cất giấu, mắt thường thấy không nhìn, rất nhiều trong cổ tịch cũng đã có ghi lại, hai cái này ẩn tinh chính là phụ tinh cùng bật tinh, nếu như có người bình thường có thể thấy này 2 vì sao, vậy tất nhiên là đại quý, chỉ có vận khí cực tốt người mới có thể thấy được. Vương Dương vận khí không tệ, nhưng bình thường hắn cu nở dê không nhìn thấy này 2 sao, bây giờ phải đưa chúng nó dẫn ra. Tây Nam Khôn Hai Cung, động ngôi sao trở về vị trí cũ Vương Dương đạp mạnh đất ngai đột nhiên chấn động một chút, mọi người lập tức nhìn hướng Tây Nam còn không có đốt cửu ngọn đèn lên dầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, đi qua 3 giây sau đó cửu ngọn đèn dầu đột nhiên sáng lên, Vương Dương nặng nề thở phào một cái. Động ngôi sao đã trở về vị trí cũ, cựu tinh chỉ kém cuối cùng ẩn dấu nguyên tinh. Ở hướng Tây Nam cựu chén tiểu ngọn đèn dầu thắp sáng đồng thời, thiên không sáng ngời thất tinh bắt đầu bên cạnh đột nhiên sáng lên một vì sao, chỗ ở Diêu Quang Tinh cùng Khai Dương Tinh chi giữa lấy 5 chỗ, hơi đến gần Khai Dương Tinh, từ hình dáng nhìn lên, này vì sao ở vào bắt đầu cái muống muống đem cuối cùng. Đông Phương, Tây Hồ. Một vị hơn 70 tuổi lão nhân đột nhiên từ một trong biệt thự xa hoa lầu 2 sân thượng đi ra, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn thiên không, hắn nhìn chăm chú chính là Bắc Đấu Tinh, chính xác mà nói là mới xuất hiện Bắc Đấu Đệ Bát Tinh, động ngôi sao. Lại có người lấy trận pháp đưa tới ẩn tình, chẳng lẽ là cửu tinh trận lão nhân trong miệng nhẹ nói lấy, trong mắt không ngừng lóe phát sáng, ở hắn vừa nói, Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương đều có người đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời. Người cuối cùng đi ra chính là khoảng cách Vương Dương không xa Mang Nãng Sơn, chạy đi đâu ra một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân. Tây Xuyên Si Đi, một vị lão nhân trước mặt bảy mu rùa, không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ, lấy trận dẫn tinh, đem ẩn tinh dẫn hiện tại, chỉ có trong tin đồn cửu tinh đoạt mệnh trận mới có thể làm được, đến tột cùng là vị kia đại năng bảy gian này thất truyền đã lâu cửu tinh đoạt mệnh trận cho ở chính giữa. Chẳng lẽ là Mang Nãng Sơn ở đâu? Vương vốn không biết Bắc Đấu Đệ Bát Tinh xuất hiện đưa tới nhiều người như vậy, bây giờ Đệ Bát Tinh xuất hiện, Vương Dương lòng tin lần nữa tăng trưởng, có Đệ Bát Tinh kinh nghiệm, thắp sang thứ 9 tinh dễ dàng hơn rất nhiều. Bắc Phương khảm một cung, ẩn dấu nguyên tinh trở về vị trí cũ 3 giây sau đó, cuối cùng một tổ cựu ngọn đèn dầu không hỏa tự nhiên, khắp đất trống bị này 81 chén tiểu ngọn đèn dầu chiếu sáng, người chung quanh đã thấy nhưng không thể trách. Không người ở giống như ngay từ đầu như vậy kinh ngạc. Chính là La Toàn lúc này cũng không ở nói Vương Dương là trò vặt, chẳng qua là hắn chân mày vẫn ngưng kết, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Vương Dương. Trên bầu trời bắt đầu thứ 9 tinh từ trong bóng tối xuất hiện, bắt đầu cửu tinh, bảy hiện tại 2 ẩn dấu, bây giờ này 2 mơ hồ tinh đã bị dẫn ra, này kỳ quái thiên tượng cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều phong thủy tướng sư cùng với các đồng đạo, bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra biết rõ này 2 ẩn tinh xuất hiện rất không bình thường. Một ít tài nghệ không cao lúc này còn tại âm thầm kích động, tương truyền có thể thấy 2 ẩn tinh là cực kỳ may mắn người, bất quá hôm nay ẩn tinh là bị Vương Dương cưỡng ép đưa tới, cũng không phải là chính mình chủ động thấy, coi như thấy cũng sẽ không mang đến cái gì tốt vận, bọn họ nhất định phải thất vọng. Đúng là cửu tinh đoạt mệnh trận, trận pháp này thất truyền đã lâu, một lần cuối cùng người sử dụng là lại bố ý ấy. Thật chẳng lẽ là hắn Tây Hồ biệt thự lão giả nhìn tinh không ngón tay không ngừng bắt lấy, ánh mắt thì nhìn hướng Tây Bắc, hắn nhìn phương hướng chính là Vương Dương vị trí hiện thời, bất quá nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện ánh mắt của hắn có chênh lệch chút ít ly, nhìn là Mang Nãng Sơn phương hướng.